Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang có tâm trạng gì? Nghe đến đây thì Uyên mới thở dài. Cô một tay vuốt ve con cún con đang lim dim trong lòng, miệng kể cho vị tu hành nghe những chuyện là từ cái hôm cứu con cún con này cho đến bây giờ. Kết thúc, Uyên hỏi vị tu hành giọng buồn bã. Con muốn hỏi sư thầy một câu, cả đời con chưa làm điều gì ác, chưa hề có một ý nghĩ bậy. Vậy mà tại sao con lại phải chịu cái hạn này ạ? Con có làm gì nên tội, có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu, mà người âm họ theo đuổi con, đòi giết con cơ ạ. Vị tu hành chấp tay lại mà nói, Nam Mô A Di Đà Phật, sống chết là có cái số, cái phận của con người. Tại sao thí chủ lại phải sợ như vậy? Uyên lúc này trên mặt nở một nụ cười ai oán, cô nói, thưa sư thầy, con không sợ chết, chỉ là con chưa sống trọn được cái kiếp đời này. Còn bao nhiêu tâm nguyện mà con chưa hoàn thành mà thôi ạ. Vị tu hành liền nói, duyên khởi duyên diệt, bần tăng quả thật không thể làm gì được. Tuy nhiên, chỉ có một cách, nhưng thí chủ không chịu được đâu. Uyên hỏi, dạ thưa sư thầy, cách gì ạ? Vị tu hành lúc này mới đứng lên niệm Phật. Ông ta chỉ tay vào con cún con mà nói, trừ khi thí chủ hoàn trả lại định mệnh, hãy để cho con cún con này được chết, thì thí chủ mới thoát được tai kiếp này mà thôi. Sao sư thầy lại nói thế ạ? Vì người âm đi theo con chó con này, mà thí chủ lại mang kiếp của nó. Nếu trả lại kiếp số cho con chó này, thì họ sẽ không theo thí chủ nữa. Nghe đến đây, Uyên ôm chặt con cún con hơn nữa mà khóc lóc thảm thiết. Vị tu hành chắc không cầm lòng được nữa, ông ta chắp tay cúi đầu nói, bần tăng không giúp được gì cho thí chủ, cảm ơn thí chủ đã hóa duyên, bần tăng xin cáo từ. Vị tu hành rảo bước ra đến cửa, nhưng chưa kịp ra đến cửa thì một tiếng trống, tiếng chiêng ở đâu vang vọng. Một đoàn gồm 10 người, bố mẹ Uyên đang đi với một người nữa, mặc một bộ bạo đào màu đen có hình bát quái. Rồi nào là ngũ hành âm dương, đi theo là mấy người khác trống chiêng nhộn nhịp lắm. Họ tiến thẳng vào nhà Uyên. Bố mẹ Uyên ngơ ngác khi nhìn thấy con mình đang ngồi trên cái bàn gỗ khóc lóc thì vội chạy lại. Vị tu hành định đi khỏi thì vị pháp sư kia nói lớn, sư già dừng bước đã. Bố mẹ của Uyên chạy tới bên cô, dỗ dành hỏi thăm cô có chuyện gì thì cô nhất thiết không trả lời, chỉ ôm con cún con mà khóc lóc. Lúc này con cún con nhìn thấy vị pháp sư thì coi bộ nó không thích ông ta cho lắm. Con cún con phi khỏi lòng của Uyên, sủa giận dữ về phía vị pháp sư. Lúc này bố mẹ của Uyên mới quay qua hỏi vị tu hành, sư thầy đã làm gì con chúng tôi thế này? Vị tu hành lúc này mới quay lại phía bố mẹ của Uyên, chắp tay lại mà nói, mô phật, thiện tai, duyên số, tất cả là duyên số mà thôi. Lúc này vị pháp sư mới tiến lại đặt tay lên vai của vị tu hành mà nói, chắc ông đã nói hết với cô ấy rồi đúng không? Vị tu hành quay lại nhìn vị pháp sư mà nói, mô Phật, định mệnh đã an bài, tất cả chỉ là ý trời mà thôi. Vị pháp sư lớn tiếng, cái gì mà ý trời chứ? Phật tử các người lúc nào cũng lấy tấm lòng bao dung ra để giải quyết mọi việc. Điều này chỉ khiến cho ma quỷ càng được thể lộng hành mà thôi. Vị tu hành lúc này lại chắp tay niệm Phật, ông ta nói giọng từ tốn. Mô Phật, bần tăng theo Phật giáo, thí chủ theo đạo giáo. Phật và đạo đều là người một nhà. Cớ gì đạo sĩ phải dùng những lời lẽ chỉ trích bần tăng như vậy chứ? Vị pháp sư này buông tay khỏi vai vị tu hành nói giọng giận dữ, cái gì mà chung một nhà cơ chứ? Các ông thờ Phật Tổ Như Lai, còn chúng tôi thờ Tam Thanh, tức chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Các người suốt ngày chỉ khuyên ngăn chúng tôi chịu đựng tai kiếp, còn chúng tôi thế thiên hành đạo, diệt trừ ma quỷ, như vậy là chung một nhà sao? Vị tu hành thấy lời lẽ đầy khiêu khích của vị pháp sư thì chỉ biết chắp tay niệm Phật. Còn cún con thì như nhận ra những lời lẽ đầy lỗ mãng đó của vị pháp sư, thì nó sủa lên điên loạn hơn nữa. Vị pháp sư chỉ tay vào con cún con mà quát: Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net